Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, Hứa Chiết Công ích hội. Hai người đi dạo chỉnh một chút cho tới trưa thời gian. Mãi cho đến ăn cơm buổi trưa mới rốt cục dừng lại. Nhưng lại cũng không có mua bao nhiêu thứ. Trừ ban đầu mua hai kiện áo thun bên ngoài, Tô Tử Thiến chỉ cần một cái băng tóc cùng một cái mười mấy khối dây chuyền. Hết thảy hoa không có 100 khối tiền, nhưng là trên đường, Hứa Chiết mua cho nàng một cái iPhone 4 điện thoại. Tô Tử Thiến điện thoại thậm chí không phải trí năng, là thuộc về âm nhạc điện thoại, phân loại, mà lại nguyên bản lúc lên cấp 3 việc học so sánh nặng. Có rất ít chơi điện thoại thời gian, cho nên cũng một mực không có đổi. Về sau hai người ít không muốn thường xuyên liên hệ, vẫn là đổi một cái trước vào điểm tương đối tốt. Không phải vậy lời nói, liền nghĩ video đều không được. Không phải trí năng trên điện thoại di động mang điện thoại QQ thế nhưng là chỉ có cơ sở nhất tác. Dùng, tìm địa phương ăn cơm trưa về sau. Hai người trở lại khách sạn thu dọn một cái đồ vật. Bắt đầu hồi trở lại Thượng Hải. Lão công ngươi nhớ ta sao? Ban đêm, Hứa Chiết cầm điện thoại tải cùng Tô Tử Thiến video. Từ khi đổi iPhone 4 về sau, Tô Tử Thiến mỗi ngày đều muốn cùng Hứa Chiết video một hồi. Mặc dù thời gian cũng không dài, nhưng chỉ cần nhìn thấy Hứa Chiết bộ dáng liền sẽ cảm giác được an tâm rất nhiều. Đương nhiên muốn, người không biết rõ cái này hai ngày ta là thế nào tới. Mỗi ngày ban đêm gối đầu một mình khó ngủ a tương đương, phi. Sắc lang, lại nghĩ chuyện xấu, vốn nghĩ đến Thượng Hải về sau. Cởi ra hai ngày thời gian cùng Tô Tử Thiến cùng đi xem phòng ở cái gì. Nhưng không nghĩ tới là Tô Tử Thiến bị thúc giục về nhà nguyên nhân. Là bởi vì một cái biểu tỷ muốn kết hôn. Phụ mẫu chờ lấy mang nàng đi tham gia hôn lễ. Mà lại cái này biểu tỷ cũng không tại Thượng Hải. Cho nên đến sớm hai ngày đi qua. Ở nơi đó ngây ngốc mấy ngày thời gian. Cho nên tại đem Tô Tử Thiến đưa về Thượng Hải về sau. Hứa Chiết chỉ ở Thượng Hải ngốc một đêm. Liền một lần nữa trở về Lục Thành. Cùng Tô Tử Thiến tách ra cũng có 3 ngày thời gian. Biểu tỷ nàng hôn lễ mặc dù kết thúc, nhưng còn phải ở mấy thiên tài có thể về nhà. Dù sao Tô Mẫu hàng năm có thể trở về nhà mẹ đẻ cơ hội không nhiều. Thật vất vả trở về một lần khẳng định được nhiều ở vài ngày. Mà là Tô Tử Thiến bà ngoại ngoại công cũng đều phi thường tưởng niệm nàng cái này ngoại tôn nữ. Hai người cái trò chuyện một hồi liền kết thúc video. Bắt đầu dùng QQ phát tin tức trò chuyện. Tô Tử Thiến cái này 2 ngày đều là cùng mẹ ở chung một chỗ. Liền liền video đều phải tìm thời gian mới được. Không phải vậy bị phát hiện lời nói liền hỏng. Nàng dạy kèm rất nghiêm. Phụ mẫu ý là nhường nàng đại học đều không cần yêu đương. Huống chi hiện tại đại học cũng còn không có khai giảng đâu. Nếu như biết rõ nàng đã yêu đương, khẳng định sẽ mãnh liệt ngăn cản. Tại mấy ngày nay cùng Tô Tử Thiến nói chuyện phiếm trong quá trình, Hứa Chiết nhiều lần dùng đến bản điện thoại di động QQ. Đối với phần mềm này cũng càng phát ra hiểu. Hiện tại mặc dù mới 10 năm, nhưng bây giờ QQ tác dụng đã rất phong phú. Cho dù là cùng 8 năm sau so sánh cũng không có khác biệt quá lớn. Thường dùng tác dụng cũng có, vô luận là nói chuyện phiếm vẫn là video, cũng không có cái gì chênh lệch, hoàn toàn đủ để cung ứng mọi người đối với xã giao phần mềm nhu cầu. Thậm chí đem so sánh với 8 năm sau QQ, hiện tại phiên bản dùng càng thêm nhẹ nhàng khoan khoái, không có về sau loại kia trộn lẫn quá nhiều tác dụng về sau. Có vẻ hơi cồng kềnh cảm giác. Đồng thời Hứa Chiết cũng cảm giác được thời gian càng phát ra gấp gáp. Tự mình nhất định phải nắm chặt thời gian đem WeChat sự tình đứng yên xuống tới. Không phải vậy lấy Trương Hiểu Long tính chất. Chỉ cần Penguin chính thức đối WeChat tiến hành đã được duyệt lời nói. như vậy lại nghĩ đem hắn lừa dối đi tỷ lệ liền phi thường nhỏ. Bất quá trước mắt cần giải quyết sự tình là ngày mai phóng viên buổi trình diễn thời trang. Ngày kế tiếp sáng sớm, vô số đã sớm nhận được tin tức phóng viên liền tuần tự đến cũng hoạt động hiện trường. Lần này tin tức buổi trình diễn thời trang là kỷ niệm Hứa Chiết Công Ích Hội thành lập, đồng thời thuận tiện hướng ra phía ngoài tuyên bố một ít chuyện, cho nên đối với cái này Hứa Chiết cũng là so sánh coi trọng. Danh tự này nhìn xem cũng quá xấu hổ a. Ngươi nói đến cái khác danh tự tốt bao nhiêu, không phải dùng tên của ta. Vừa xuống xe, Hứa Chiết liền hướng Đàm Côn phàn nàn nói. Hứa Chiết Công Ích Hội chính là Hứa Chiết sáng tạo cơ quan từ thiện danh tự. Cái tên này là Đàm Côn mãnh liệt đề nghị về sau. Hứa Chiết cuối cùng mới đáp lại, nhưng đáp lại là một chuyện. Bây giờ thấy nhiều như vậy tranh chữ phía trên cũng viết tự mình danh tử, vẫn là cảm giác phi thường xấu hổ. Hội trưởng, cái này ngươi liền có chỗ không biết. Đồng dạng giống ngài loại này cá nhân sáng tạo không phải kiếm lời tính cơ cấu, đều là dùng người thành lập bản thân danh tự mệnh danh đâu. Dù sao đây là thuộc về cá nhân cơ cấu, là không cần hướng xã hội tiến hành quyên tiền. Đàm Côn giải thích nói, lại nói, đã quyên tiền, khẳng định phải để người khác biết rõ tiền này là ai quyên. Làm việc tốt đồng thời cũng có thể được nhất định thanh danh. Cớ sao mà không làm đâu? Đàm Côn không phải loại kia cổ hủ người, không cảm thấy làm từ thiện đồng thời làm một chút tuyên truyền là cái gì không chuyện tốt. Cái gọi là lẫn lộn, bất quá là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí thôi. Chỉ cần là số tiền này chân chính đưa đến những cái kia cần trợ giúp trong tay người, dù là lại tuyên truyền thì phải làm thế nào đây? Thậm chí Đàm Côn cảm thấy, làm từ thiện chính là muốn nhường mọi người biết rõ, nói không chừng liền sẽ vì vậy mà có người đạt được cảm xúc, mà kính dâng ra bản thân một phần lực đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.